Khi siêu quậy biết yêu. Chương 11, bạn mới, kẻ thù mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aloha, mày đang ở đâu vậy Ken? How, tao đang ở Hà Nội, có gì cô? Hắn, đờ mờ, mày đi sao, cô hẹn tụi tao đi cùng. How, tao đi phi cơ riêng với lại để mày bảo vệ mấy ẻm chân dài. Phải rồi, tao đã tìm được nhà ở Hà Nội rồi, tụi mày khi nào ra Hà Nội thì điện thoại một tiếng để ra tao đón. Hắn, thế hả, có nhà rồi sao, ok, vậy thì bọn này khỏi lo chuyện phải thuê khách sạn rồi. Hao, rồi tao có việc gấp, tao cúp máy trước đây, khi nào ra Hà Nội thì gọi tao, tao đến đón. Hắn, Hao nói rồi cúp máy. Hắn sau khi nói chuyện với Hao xong thì lập tức lấy dế đi chơi, nhưng vừa ra khỏi cửa thì hắn lại cuộc điện thoại của Tis. Ritan, em nghe đây tiền bối Ritan. Hắn, Ken ở Hà Nội có shop thời trang. Em, đá quý Mega Gem giúp anh quản lý nó. Tis, tiền bối yên tâm, em sẽ trông coi nó và cô để tiền bối thất vọng. Hắn, trông cậy cả vào chú em đấy, chú mày lần theo địa chỉ tới tìm và gặp Run, nó đang làm ở đó, có gì cô rõ thì hỏi nó. Tis, em biết rồi, tiền bối để đó cho em. Hắn, thế nhé, bye. Tis nói xong cúp máy. Giờ mình phải tới shop Mega Gem bắt taxi cho nó tiện. Hắn nghĩ rồi gọi điện tổng đài gọi một chiếc taxi. Quý khách muốn tới đâu ạ? Tài xế. Shop Mega Gem. Hắn, vâng, tài xế, 30 phút sau, cô cần thối. Hắn lãnh đạm nói rồi rảo bước đi vào trong shop. Cảm ơn quý khách, tài xế nói. Run, mày có ở đây cô? Hắn lãnh đạm gọi Run. Run nghe giọng nói vừa lạ vừa quen, ngước lên thấy hắn thì bất ngờ. Ủa Ken, mày về Việt Nam khi nào thế? Run bất ngờ. Cũng được một tháng, tao tính ở Sài Gòn học nhưng trường học điều ra Hà Nội này âu cũng là một cái duyên. Hắn, có mày đến thì tao mừng quá, một mình xử lý hàng tá công việc mệt bỏ sư. Run, chỉ có một mình mày sao? Hắn nhíu mày, có mấy ẻm chân dài đại ca Tis tuyển nhưng hôm nay ngày nghỉ nên mấy ẻm xin đi chơi, chỉ có mình tao trông hàng, thời gian tới cần tuyển thêm nhiều người trình độ cứng mới được. Run, tiền bối Ritan bảo với mày là giao cho tao shop này rồi chứ? Hắn, có đại ca Tis có nói, mà thôi bây giờ tao có việc gấp, mày trông coi shop dùm tao, bye. Run nói rồi phóng đi biệt tích. Nhân vật mới, thần diệt nhiên, Run, 18T, cao 1m83, bạn của hắn cùng thời gian hắn quen Hao. Tính tình vui vẻ hòa đồng là nguồn vui của mọi người, mọi nơi. Ngoại hình ổn, gia thế khá giả, từng được hắn và Tis khiếu mạng nên mang ơn và trở thành những người y khá thân thiết. Cái thằng khỉ gió này, mày muốn bị tao trần phải cô hư. Hắn tức giận khi bị tên Run cho leo cây. Hắn cô biết làm gì, đành tham quan xung quanh shop. Shop này có mấy đồ cùi mía thế này thì sao mà bán chạy được, thời gian tới phải thay đổi từ trong ra ngoài mới được. Hắn, anh ơi, cho em hỏi chủ shop đâu rồi ạ? Cô gái lay tay hắn. Tôi là chủ shop đây, cô có vấn đề gì muốn hỏi cô? Hắn quay người lại khiến cô gái kia đơ người về độ đẹp trai của hắn. Cô có vấn đề gì sao? Hắn lãnh đạm, dạ à, em muốn hỏi bộ đồ này có màu vàng cô ạ? Cô gái nói rồi đưa cho hắn một bộ đồ màu trắng. Cái này tôi cũng cô rõ lắm vì tôi là chủ mới. Khoảng 3 ngày tới shop này sẽ ngừng kinh doanh để tu sửa lại shop, 3 ngày sau cô trở lại đây sẽ có được bộ đồ như ý, hắn. Dạ vậy 3 ngày sau em trở lại nhé. Cô gái nói rồi rảo bước rời khỏi shop. Cách chương.